Chỉ một câu, liền để sắc mặt của Nhạc Thừa Tổ và Hồng Bán Giang đại biến. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang đang muốn phát tác, nhưng Liêu Phi Bạch lại nghênh ngang rời đi. Giết chết Nhạc Thừa Tổ. Nghe Liêu Phi Bạch ra nhiệm vụ, Diệp Chân nhướng mày, hiện tại hắn muốn giết tên hỗn đản Nhạc Thừa Tổ kia còn hơn cả ai khác. Đừng nói 5 năm trước hàng năm đều đưa cho Mông gia 1 vạn lượng bạc, dù chỉ có 1 năm đưa cho Mông gia 1 vạn lượng bạc, Mông lão phu nhân và Mông tiểu nguyệt cũng không cần sống vất vả như vậy. Tên khốn kiếp Nhạc Thừa Tổ này, rõ ràng là nghe được tin Mông lão phu nhân chết rồi, lại lấn Mông tiểu nguyệt tuổi nhỏ, nên chơi trò không có chứng cứ. Cuối cùng, Quách Kỳ Kinh chỉ có thể giải quyết qua loa việc này, cũng không trừng phạt Nhạc Thừa Tổ gì cả, chỉ khuyên bảo vài câu. Đột nhiên, một đạo phù quang bay vào đại điện nghị sự, rơi vào trong tay Quách Kỳ Kinh. Quách Kỳ Kinh vội vàng đứng dậy nói, chư vị, đại hoàng tử và tam hoàng tử đã được đám người nhị trưởng lão dẫn tới đấu võ trường. Tề Vân Tông chúng ta và Ly Thủy Tông thi đấu đã sắp bắt đầu, chúng ta cũng đi qua đi. Hai tông thi đấu. Ngươi bỏ lỡ tông môn thi đấu, nên không biết chuyện này, lão phu mang ngươi đi một chuyến. Quách Kỳ Kinh có chút hiền hòa, vung tay áo, liền xoáy Diệp Chân lên, trong nháy mắt biến mất ở trong đại điện nghị sự. Nghe Quách Kỳ Kinh nói, trong mắt Diệp Chân bùng lên quang hoa, đột nhiên Diệp Chân nghĩ tới một cơ hội có thể danh chính ngôn thuận giết Nhạc Thừa Tổ. Qua trong giây lát, các trưởng lão khác đều nhanh chóng rời đi, chỉ để lại ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang và đệ tử hắn Nhạc Thừa Tổ. 3. Hồng Bán Giang hung hăng tát Nhạc Thừa Tổ một cái, đánh đối phương gãy mất mấy cái răng. Lần sau, nếu ngươi còn dám làm ra sự tình để ta mất mặt như thế, lại để ta chùi đít thay ngươi, không cần người khác động thủ, lão phu cũng sẽ tự tay giết ngươi. Hắn nói làm Nhạc Thừa Tổ sợ run, quang hoa lóe lên, trong nháy mắt thân hình của Hồng Bán Giang liền biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Chân, chỉ trách tên hỗn đản Diệp Chân này, lại thích xen vào việc của người khác. Trong đại điện nghị sự trống trải, Nhạc Thừa Tổ nắm chặt song quyền, gân xanh co giật. Quách Kỳ Kinh nói địa điểm hai tông thi đấu, lại là chỗ Diệp Chân rất quen thuộc, đấu võ trường trên Đông Lai Phong. Diệp Chân được Quách Kỳ Kinh buông xuống, theo thói quen nhìn về phía thiên địa nhai của Đông Lai Phong, vừa mới nhìn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Địa bảng thứ hai, Diệp Chân. Đây là Diệp Chân xa xa liếc mắt nhìn thiên địa bảng, hắn rời tông 2 tháng, bài danh ở trên địa bảng, vậy mà từ thứ nhất rơi xuống thứ hai, khiến Diệp Chân hơi có chút ngoài ý muốn. Mà hạng nhất, rõ ràng là người quen cũ của Diệp Chân. Hồng Báo. Trước đó ở trên đài đấu võ bị Diệp Chân đánh thành đầu heo, suýt chút nữa thì mạng nhỏ cũng không còn. Hồng Báo. Ta không có ở đây, Hồng Báo làm sao đoạt được vị trí thứ nhất trên địa bảng. Tia nghi hoặc này vừa xuất hiện, Diệp Chân liền hiểu, còn có một loại phương thức khác, có thể đổi mới bài danh trên thiên địa bảng chính là sông Ngư Long cửu biến, thu hoạch điểm tích lũy. Lúc trước, Diệp Chân đả bại Hồng Báo, chiếm lấy vị trí thứ hai trên địa bảng, liền tự động kế thừa điểm tích lũy cao nhất của Hồng Báo khi sông Ngư Long cửu biến. Sau khi Diệp Chân rời tông môn, chỉ cần Hồng Báo lại sông Ngư Long cửu biến một lần, đạt được điểm tích lũy cao hơn một chút, là có thể leo lên vị trí thứ nhất trên địa bảng. Thế nào, Diệp Chân, ta đoạt vị trí thứ nhất trên địa bảng, thật bất ngờ đúng không? Trong nháy mắt, một âm thanh có chút chói tai vang lên ở sau lưng Diệp Chân, không phải Hồng Báo thì là ai? Lúc này gương mặt của Hồng Báo sáng sủa như đường làm quan rộng mở, nhìn qua càng uy phong bát diện, có 9 tên đệ tử ngoại môn đi theo phía sau, kể cả Lý Vân Thông, Kim Nguyên Bảo cũng theo ở sau lưng hắn. Diệp Chân, ngay cả tông môn thi đấu mỗi năm một lần ngươi cũng không dám tới tham gia, có phải sợ ta hay không? Sợ bị ta đánh bại. Gương mặt Hồng Báo đắc ý, hắn thấy, vô luận là hắn leo lên vị trí thứ nhất trên địa bảng, hay đoạt được đệ nhất của tông môn thi đấu năm nay, đều từ trình độ nào chứng minh hắn đã vượt qua Diệp Chân. Diệp Chân im lặng lắc đầu, Hồng Báo này cảm giác mình quá cao đi. Không để ý tới Hồng Báo, thời điểm Diệp Chân đang muốn chào hỏi sư huynh đệ khác, sắc mặt của Hồng Báo đột nhiên biến đổi, nhìn thấy đối diện đi tới một đội võ giả, mặt lộ vẻ khẩn trương. Vừa rồi Hồng Báo còn vô cùng đắc ý, liền cười nịnh nọt nhìn Sở Quân đang đi tới, có chút khom người nói, Sở sư huynh tốt, Tề Vân Tông Hồng Báo, gặp qua Sở sư huynh. Một đám đệ tử ngoại môn ở sau lưng Hồng Báo đều ngạc nhiên. Diệp Chân nhíu mày, trước kia Hồng Báo này hung hăng càn quấy thì hung hăng càn quấy, nhưng cũng coi như là nam nhân, bây giờ đối mặt Sở Quân lại như thế, làm cho Diệp Chân chán ghét. Để đám người ngạc nhiên là, Sở Quân mang theo đệ tử Ly Thủy Tông đi tới, đối với Hồng Báo tận lực vấn an, lại làm như không thấy, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhìn. Khiến Hồng Báo tận lực nịnh nọt, sắc mặt đỏ bừng lên. Càng làm cho Hồng Báo khó chịu là, Sở Quân không chỉ không để ý đến hắn, thân hình có xoay chuyển, nhìn về phía Diệp Chân. Vừa nhìn Diệp Chân, trong mắt có hung quang bắn ra bốn phía, Sở Quân cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ, Diệp Chân, cừu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt. Trong chốc lát, sát khí khó có thể ức chế từ trên người Sở Quân tuôn ra, kích bắn về phía Diệp Chân. À, hóa ra là ngươi, sao còn chưa chết? Diệp Chân khẽ cười một tiếng, mặc kệ cho sát khí của Sở Quân lao qua, hắn bây giờ cũng là tồn tại ở trong núi thay biển máu đi ra, há có thể bị sát khí của Sở Quân dọa sợ. Câu sao còn chưa chết này, triệt để chọc giận Sở Quân, thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu, linh lực đột nhiên trở nên cuồng bạo không kiểm soát được, linh lực dâng trào, sát ý như thực chất lập tức tập trung vào Diệp Chân. Mối hận tàn thể, mối thù giết bạn, để Sở Quân hận không thể giết Diệp Chân ngay tại chỗ. Nhưng cơ hồ ngay khi sát ý của Sở Quân phong tỏa Diệp Chân, có hơn 4 đạo khí tức cường đại không rõ, lập tức tập trung vào Sở Quân, để hắn không dám có chút di động. Sở Quân tin tưởng, nếu hắn dám động thủ, hắn tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Hơn nữa, coi như không có những khí tức đáng sợ kia phong tỏa, hắn cũng tuyệt đối không dám động thủ, chút lý trí ấy hắn vẫn phải có. Nói giỡn, người ở trên địa bàn của Tề Vân Tông, nếu người Ly Thủy Tông dám ở trước mặt mọi người tùy ý đánh chết đệ tử của Tề Vân Tông, dù chỉ là một đệ tử tạp dịch, cũng sẽ bị cường giả của Tề Vân Tông xé thành mảnh nhỏ. Cái này không quan hệ giá trị, chỉ liên quan đến thể diện. Hơn nữa, loại sự tình này đã có tiền lệ. Bị mấy đạo khí tức kia tập trung, khí tức của Sở Quân lập tức suy yếu, sau đó thu hồi, nhưng mà hận ý của Sở Quân đối với Diệp Chân lại không che giấu chút nào. Đẩy Hồng Báo còn đang khom người vấn an ra, lúc Sở Quân đi qua bên cạnh Diệp Chân, không khỏi căm hận nói: Diệp Chân, mối thù tàn thể, Sở Quân ta tất hoàn trả lại gấp 10 lần. Ta rất chờ mong. Diệp Chân không sợ đáp trả. Có điều, ngươi phải cẩn thận, lần thứ nhất gặp mặt, ta có thể để ngươi mất một mắt, lần tiếp theo, có lẽ ngươi mất, chính là đầu. Hừ, dõng dạc. Không biết hôm nay ngươi dám lên đài hay không, nếu dám lên đài, đệ tử Ly Thủy Tông ta, nhất định sẽ cạo chết ngươi. Hừ lạnh một tiếng không chịu cam lòng yếu, Sở Quân mang theo 10 tên đệ tử của Ly Thủy Tông rời đi. Chỉ để lại thập đại đệ tử ngoại môn của Tề Vân Tông chấn kinh đến ngây người. Cái gì, Ly Thủy Tông chân truyền Sở Quân, đột nhiên mất một mắt, là bị Diệp Chân làm. Đám người này, trong nháy mắt liền bị tin tức kia dọa ngây người. Diệp Chân là ai? Từng đã là đệ nhất ngoại môn của Tề Vân Tông, mạnh hơn nữa, cũng chỉ là đệ nhất ngoại môn mà thôi. Mà Sở Quân là ai? Nhi tử của trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình, một trong rất nhiều đệ tử chân truyền của Ly Thủy Tông, được xưng Hắc Thủy Quốc đệ nhất thiên tài. Càng trí kế hơn người, đã từng lấy tu vi hóa linh nhất trọng, chém giết hóa linh tam trọng thị huyết ác ma Phong Thiểu Ngư, ở trong Hắc Thủy Quốc, tên tuổi như cồn. Mà chuyện kia, còn là sự tình 2 năm trước. Nhưng bây giờ, Sở Quân đột nhiên mất một mắt, là bị Diệp Chân làm cho. Sở Quân còn hận Diệp Chân đến nghiến răng nghiến lợi. Đây hết thảy, trong nháy mắt liền lật đổ nhận thức của rất nhiều đệ tử ngoại môn Tề Vân Tông. Hơn nữa, Diệp Chân còn cùng ngôn, lần sau gặp mặt, muốn đầu của Sở Quân. Câu nói này, nếu trước kia, người nào nghe được đều sẽ cho rằng là chuyện cười. Nhưng hiện tại, ai dám cười? Sở Quân bị Diệp Chân lấy một mắt cũng không dám cười, bọn hắn dám cười sao? Nhìn thấy Hồng Báo có chút khom người đứng ở đó, Diệp Chân không khỏi chán ghét, lúc xoay người, vỗ vai của hắn khẽ nói, Hồng Báo, đứng thẳng lên cho ta, đừng để tông môn mất mặt. Hồng Báo theo bản năng giật mình, cái eo thẳng tắp, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn kịp phản ứng đột nhiên thẹn quá hóa giận. Ai nói ta làm tông môn mất mặt, ta thế nào, không cần ngươi dạy. Diệp Chân cười cười, không nói gì nữa, chào hỏi mấy đệ tử khác một tiếng, trực tiếp lôi Kim Nguyên Bảo đi nói chuyện. Lập tức phân cao thấp rồi. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Diệp Chân và Hồng Báo lập tức phân cao thấp. Bất luận là ở trong thập đại đệ tử ngoại môn, hay các đệ tử ngoại môn nội môn vây xem, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, đều mang theo sùng kính dám khiêu chiến chân truyền của Ly Thủy Tông, nhân vật ngưu bức. Về phần Hồng Báo, đệ nhất ngoại môn mới xuất hiện, vị trí thứ nhất trên địa bảng, thì không người để ý tới, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng vương mà thôi. Tựa hồ Hồng Báo cũng cảm nhận được ánh mắt mọi người biến hóa, khuôn mặt lập tức trướng thành màu gan heo, cùng Kim Nguyên Bảo nói vài câu, Diệp Chân trên cơ bản liền rõ ràng sự tình hai tông tỉ thí, chỉ là biện pháp mà tông môn tân tấn như Ly Thủy Tông, muốn mở rộng lực ảnh hưởng mà thôi. Có điều, Diệp Chân lại không có tư cách tham gia, bởi vì ứng cử viên tham gia hai tông thi đấu cơ bản là nhân vật ngoại môn trước 10 mỗi năm của Tề Vân Tông cùng Ly Thủy Tông. Diệp Chân bởi vì chuyện mông, phủ, không có tham gia tông môn thi đấu 1 năm trước, không có lấy được thứ tự, nên không có tư cách. Điều đó khiến Diệp Chân có chút buồn bực. Diệp Chân buồn bực cũng không phải thứ tự tông môn thi đấu, mà là đã mất đi một cơ hội giáo huấn Ly Thủy Tông. Hiện tại, Diệp Chân cơ bản có thể xác định, mông lão phu nhân là bị người Ly Thủy Tông sát hại, còn vu cáo ngược cho Diệp Chân. Bởi vậy, sự căm hận của Diệp Chân đối với Ly Thủy Tông có thể nói đạt đến cực hạn. Bây giờ, hai tông thi đấu, cơ hội có thể quang minh chính đại ra tay độc ác thu thập đệ tử Ly Thủy Tông lại tự nhiên mất đi.